Nữ phụ lãnh huyết, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đôi ngọt ngào Min Kin, Min giúp mình lần này nha. Kin nhìn Min rồi khum xuống nói nhỏ với cô, chưa kịp cho Min trả lời, Kin liền ngồi sát lại cô. Min, trên mặt cậu dính sốt kìa, để tớ lau dùm cho. Kin nói rồi lấy khăn lau chỗ bị dính sốt, mặc dù không có, Min chưa kịp hiểu chuyện thì thấy cái mặt của Kin, mặt đỏ lên. Hai người này có vấn đề, có nên ghép cặp họ không ta, trời trời, nhìn mặt bà Min kìa đỏ luôn, mai có người để phá rồi. Suy nghĩ của những con người nào đó, và hai người còn lại vẫn còn chìm đắm trong thế giới toàn màu hồng, tim thì bay tứ phía. Cặp đôi diễn sâu Kyo, Ken, nữ chính, Bạch Hiên Nhu thấy Kim có Min rồi liền bực bội nhìn sang Ken, thấy cô ta nhìn sang mình Ken xích lại Kyo. Kyo em yêu, em thích ăn tôm không? Nè anh lột vỏ rồi nè, há miệng ra anh đốt cho a. Ken cầm đuôi tôm ánh mắt rưng rưng, một phần là mong Kyo hợp tác với anh, một phần là tiếc con tôm anh mới lột chưa kịp ăn nữa, cầu mong Kyo đừng ăn nó. Đang suy nghĩ thì con tôm bị Kyo ăn mất tiêu. Cảm ơn anh nha, yêu chết đi được mà, lần sau đừng bóc tôm nữa, em ngại. Bẩn, lắm, xíu nữa tụi mình chụp hình chung nha anh yêu. Kyo nháy mắt, được chứ em yêu, tí nữa anh mua kem cho em. Ken cúi sát xuống Kyo. Muốn ăn bao nhiêu cũng được hả? Anh nói đó nha, mọc nghéo đi. Kyo nhìn Ken, mặt hiện lên vẻ tính kế rồi chí xuống nói nhỏ. Coi như viện phí cho việc tôi diễn với ông đó. Kyo ghé sát lỗ tai Ken nói, người khác nhìn vào thì như cặp tình nhân đang nói chuyện với nhau. Bà giỏi lắm, tôi có nói muốn ăn bao nhiêu cũng được đâu, dám ăn con tôm của tôi coi như quỳ không kem gì hết. Ken gặn từng chữ, được lắm, thử nói không một lần nữa đi, tôi liền hất nguyên cái bàn này vào mặt ông rồi giao ông cho con nhỏ đó, ông nghĩ nó sẽ làm gì ông thì tự hiểu nha. Kyo, được chứ em yêu, Ken nghe xong liền chảy mồ hôi hột, sau một hồi suy nghĩ liền ngoéo tay với Kyo. Hai người này diễn cũng đủ sâu rồi đó, còn để cho tụi này ăn nữa chứ, nhìn cặp thằng Kin mà thấy mê, nhìn cặp con Kyo mà thấy ớn, cầu mong cho hai con người quyền lực đó. Hiên Nhu và Hoắc Dạ. Đi dùm cái, không bị ức chết thì cũng bị nghẹn chết. Suy nghĩ lớp e trừ Kin với Min, ai cũng ngừng ăn nhìn hai người nào đó. Quán ăn hiện tại không còn người nào, chỉ còn lại lớp cô và nam nữ chính, không hiểu vì sao họ lại bỏ đi hết mà cô hiện giờ cũng không đọc truyện nữa mà là đang quay phim. Bốn người ai? Hyo, Gan, Jan, khi Hiên Nhu thấy Hoắc Dạ không chú ý gì tới cô ta mà chủ nhìn cô thì liền chĩa ngay ánh mắt căm ghét nhìn cô, nhưng khi thấy người ngồi kế bên mình là một anh chàng đẹp trai liền thu ngay cái ánh mắt đó lại, quay sang bắt chuyện mà người dính đạn là Jan. Em tên là Bạch Hiên Nhu, là em của chị Ngôn, không biết em có thể biết tên anh là gì không? Cô ta nhìn đang giọng nói đúng chất Bạch Liên Hoa. Hơ hơ, hồ ly đã xác định đối tượng, coi như hôm nay mày xui nha Gian, tụi tao mong mày còn sống sót trở về, thấy mày cũng tội mà thôi cũng kể. Tiếng lòng của những người nào đó, ai có vẻ không quan tâm lắm, có lẽ với cô đồ ăn là quan trọng nhất nên từ đầu đến cuối vẫn cắm đầu mà ăn không biết trời trăng mây gió gì, Hyo với Gan là hai người ít nói nên nãy giờ đang coi diễn kịch. Tôi, tên, Gian, Gian nói xong hướng ánh mắt cầu cứu, nhưng không ai thèm chú ý, chỉ có hứng coi kịch thôi, Gian nhìn sang Gan, không lẽ còn cách này thôi ư? Gan có cảm giác không ổn định nói chuyện với Hyo thì bị Gian túm lại. Gan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùn em chán khi phải giả vờ lắm rồi, anh với em quen nhau 2 năm mà không chịu công khai quan hệ của hai chúng ta, anh định để em ủy khuất bao nhiêu lâu nữa? Gian ôm cánh tay Gan cất giọng nhão nhoẹt, Gan mặt tái mét, lớp thì sững người ngơ ngác nhìn hai người. Mày nói gì vậy Gian, tao quen mày hồi nào bậy rồi, uy thả tao ra. Gan lấy tay cố gắng đẩy con đĩa đang bu trên người mình, liền nhận được ánh mắt cầu cứu của Gian. Làm bạn bao nhiêu năm coi như hôm nay mày cứu vớt đời trai ta đi, mà cũng tại mày ngồi kế bên tao nên giúp tao đi. Gian nói nhỏ với Gan. Kỳ quá à, hai người chúng ta hôn cũng đã hôn, ở cung ở chung, ngủ cũng ngủ chung rồi, vậy mà anh còn ngại nữa, ghét ghê. Gian lấy tay chọt chọt má của Gan, Gan giờ cứng như bức tượng, nếu không phải vì tiếp tiền anh sẽ ói ngay vào mặt của cái tên này. Ai sững sờ ngừng ăn ngước lên, Hyo mặt đơ như cây cơ quay qua nhìn Gan như muốn nói. Làm bạn bao lâu với ông giờ tôi mới biết được giới tính của ông đó, cô vừa quay phim vừa nín cười, hai cặp đôi kia miệng chữ O mồn chữ A nhìn hai người. Hết chương 14, cách chương.